Chương 351, Hoa lệ lễ ăn mừng, 3, may đối với Haji, tăng thêm. Hôm nay thêm một canh chính thức tranh tài ngày thứ 2, Đại hội lâm thời trung tâm bộ kẹ mẩn, rốt cuộc ban bố hôm nay đối chiến phân tổ. Quả nhiên dường như cả dù hạ nói như vậy, đối mặt đối thủ đều là tương đối kém, bất quá may vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau, trực tiếp ngay từ đầu liền gặp được Haji. Chính thức tranh tài trong hội trường, may cùng Haji đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hôm nay lần thứ 2 thẩm tra trận đấu chính là may đối chiến Haji trận đấu, luận đối chiến thực lực của hai người ở đây người dự thi ở giữa xem như là tương đối đứng đầu, cũng có thể nói là hôm nay tranh tài duy nhìn một cái điểm. May tuyển thủ, Haji tuyển thủ, tranh tài thời gian hạn chế vì 5 phút đồng hồ, như vậy hai vị tuyển thủ chuẩn bị bắt đầu đi vì ẩn hướng về phía may cùng Haji nói thật. Haji tiên sinh, hy vọng ngươi lần này đừng lại muốn dùng cái loại này không sạch sẽ thủ đoạn, để cho chúng ta đường đường tranh trận đấu một hồi đi. May đối với Haji sự tình vẫn có chút tức giận, nhưng may cũng không phải cái loại này sẽ nói ngoan thoại người, chỉ là hy vọng hôm nay Haji có thể cùng nàng đường đường tranh đối chiến mà thôi. May ngươi thật đúng là ngây thơ, ngày hôm qua thực sự là đáng tiếc, ngươi dĩ nhiên không có rút lui, bất quá ngươi bị lừa cũng chỉ có thể tra cờ hờ chính mình. Ai cho ngươi dễ lừa gạt như vậy đây Haji đối với may, không hề để tâm, ngược lại nói may dễ gạt. Lên đi ta xấu xa tiểu bảo bồi nhóm, cả tùn, ba nẹt. Haji nhanh chóng ném ra chính mình hai bộ kẹ mẩn. Hôm nay trận đấu nhưng là sử dụng hai bộ kẹ mẩn đánh kép. Quả nhiên là cả tùn cùng ba nẹt, như vậy nhờ các ngươi. Bì tỷ phật ly, sực tì leo lên sân khấu. May cũng là hoa lệ ném ra trong tay hai cái bộ kỳ bản. Cả tùn hướng về phía sực tì sử dụng bù lệ xịt. Haji ngay từ đầu liền giành trước phát động công kích. Cả tùn há mồm ra, từng viên một màu xanh biếc mầm móng bắn về phía sực tì. Bì tì phở lì sử dụng liệt bạo phong bang sực tì đỡ được. May thực lực bây giờ nhưng là cùng nguyên tắc hoàn toàn bất đồng, đối với đối chiến, nhưng là tương đối tinh thông. Bì tì phở lì lập tức phách động cánh, sử xuất liệt bạo phong đem bù lệ xịt trực tiếp cản lại. Ba nét. Sử dụng xạ đảo bàn. Haji tiếp tục công kích. Bà nẹt hai tay nhanh chóng ngưng tụ một viên màu đen xạ đảo bàn, hướng về sực tì đẩy. Xem ra Haji là dự định trước phải đem may sực tì đánh bại. Sực tì sử dụng liên hoàn bàn tay đem xạ đảo bàn đánh lại. May cũng là không yếu thế chút nào phản kích. Sực tì đuôi phát ra bạch quang, một cái xoay người hướng về phía bay tới xạ đảo bàn, sử xuất liên hoàn bàn tay, đem đánh trở về. Cái kia xạ đảo bản trải qua liên hoàn bàn tay ra chỉ, trở về tốc độ nhanh hơn, ở ba nẹt còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp bị đa nhờ chu nở dê thân thể. Ba nẹt thân thể té bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Haji tuyển thủ đại nguy cơ A vốn là muốn công kích may tuyển thủ sực ti, không nghĩ tới ngược lại bị may tuyển thủ bắt được kẽ hở, trong nháy mắt đem nguyên bản phản đem trở về, bị thương nặng ba nẹt. Haji tuyển thủ điểm bị đại phúc độ cắt giảm. Vì vị ẩn chứng kiến cái này, lập tức lớn tiếng hô. Ghê tởm, ta tại sao có thể lần nữa thua ngươi? Cả tùn sử dụng châm diệp ám khí, bà nẹt sử dụng quỷ hỏa. Haji lúc này đã bắt đầu bị may phản công đánh có điểm tâm hoảng sợ ý rối loạn. May nghe được Haji chỉ huy về sau, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bị tỷ phở lì mang theo sực tỷ bay lên không trung. May lập tức đối với cùng với chính mình hai bộ kẹ mẩn lớn tiếng hô. Bà nẹt quỷ hỏa dẫn đầu công về phía sực ti, bất quá lúc này bị tỷ phở lì tốc độ so với bà nẹt quỷ hỏa còn nhanh hơn, trước một bước đem sực ti mang theo bầu trời, bà nẹt quỷ hỏa nhào hụt, lúc này, Haji cả tùn nhảy lên không trung, cánh tay phải phát ra bạch quang, hướng về phía may bị tỷ phở lì cùng sực ti trực tiếp bổ xuống. Sực ti sử dụng bờ lạch sát, may nhìn càng ngày càng tới gần cả tùn lập tức hô. Meo meo sực tỷ há mồm ra một đạo bờ lạch sạt từ trong miệng mánh liệt phun ra, trực tiếp đem cả tùn thổi trở về, đồng thời cả tùn bị bờ lạch sạt đóng băng lại, toàn bộ đóng băng thân thể từ không trung rơi xuống, vừa lúc đập chúng bạ nẹt trên người hai bộ kẻ mẩn đồng thời tao thụ trọng kích. Ghê tởm, cả tùn, bạ nẹt tuy là Haji không ngừng kêu to lấy, thế nhưng hai bộ kẻ mẩn tình huống cũng không lạc quan, lúc này Haji điểm đã rất xa lạc hậu hơn may. Nên kết thúc Haji tiên sinh, bị tỷ phở lì sử dụng ánh mặt trời liệt diễm, sức tỷ sử dụng hiệp trợ. May đã bắt đầu hướng về Haji tuyên bố thắng lợi tuyên ngôn. Sức tỷ tay trái phát ra quang mang, Sử ra là bờ lạ gì kẻn cháy hết, mà bị tỷ phở lỉ cũng bởi vì khí trời quan hệ, cái kia ánh mặt trời liệt diễm so với bình thường nhanh rất nhiều, rất nhanh liền tụ tập xong năng lượng. Một màu cam một hồng sắc lưỡng đạo công kích dung hợp được, trực tiếp trúng đích trên võ đài bị đóng băng cả tùn cùng bà nẹt. Thình thịch bị nổ tung ba động trực tiếp đem thổi ra, Haji cả tùn cùng bà nẹt lúc này đã đụng vào sân khấu bên ngoài trên vách tường, hai bổ kẹ mẩn hai mắt đã biến thành Uzumaki. Đồ đù ổ năm vị bình thẩm viên đồng thời đèn sáng. Hoa lệ đại hình lễ ăn mừng lần thứ hai khảo hạch trận đầu đã xuất hiện tiêu diệt, Haji tuyển thủ cả tùn cùng bà nẹt đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, Haji đội ngũ chịu khổ đào thải ra khỏi cục. Cho nên 3.8 may đội ngũ thành công tấn cấp vòng kế tiếp. Vivian ở bình thẩm viên đo đờ mở đèn về sau, lập tức tuyên bố. Mặc dù Haji hết sức không muốn, thế nhưng kết quả đã xảy ra rồi. Hắn cũng không khỏi không tiếp thu sự thật này, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn mắt lúc này cao hứng may, sau đó mang theo cả tùn cùng bà nẹt chạy xuống sân khấu. May từ trên võ đài sau khi trở về, cả dù hạ bọn người rối rít hướng may chúc mừng no y cảm ơn các ngươi, cả dù hạ ca ngươi khẳng định cũng có thể lên cấp, ta chỗ này trước hết cầu chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Lúc này may tâm tình tốt, vui vẻ hướng về phía cả dù hạ nói rằng, đó là đương nhiên. Húng chi ta mục tiêu cũng không chỉ là xuất sắc cút mà thôi. Cả dù hạ lộ ra mỉm cười, hướng về phía may nói rằng.